Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn mana trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nghe đọc lời Chúa xong đã hiểu được không? Hiểu được không? Hả? Có khi là không và có khi là chưa. Thường thì phải có người dẫn giải. Và cái người dẫn giải lời Chúa không phải là bất cứ ai cũng có thể dẫn giải được. Cũng có những người họ dẫn giải lời Chúa là họ học Kinh Thánh, để họ học chú giải, để họ học cách nghĩa, để họ học thế này thế kia. Nhưng mà nó chỉ dừng lại ở khía cạnh là dẫn giải, dẫn giải thôi. Chứ còn mà qua lời của Chúa ấy mà tác động với người ta lại là khác. Tôi ví dụ một bài hát ca sĩ Chế Linh cũng hát được, mà ca sĩ Chế Mân cũng hát được, ca sĩ Chế Bồng Nga cũng hát được, ví dụ như vậy. Nhưng mà trong ba ca sĩ đó, người ta chỉ có cảm, nghe người ta cảm được là ca sĩ nào? Chế Linh. Vì họ có cái hồn nó truyền ở trong đó, đúng không? Phải có hồn nó truyền trong đó. Cũng có bài hát đó, nhưng mà mấy ca sĩ mới vì họ hát thì nó cứ trơ trơ ra. Có khi nó còn là biến tấu. Cái nhạc người ta đang là nhạc xuôi chảy thế này, nó đổi thành xanh cốt. Dịch dịch mùa xuân sang có hoa anh đào, lòng tôi tưởng biết được từ đâu. Không, trong khi đó thì cái bài hoa anh đào lại cái bài nhạc nó rất là êm. Đúng là êm ả, nó một cái sự thanh bình của mùa xuân. Rồi hoa anh đào nở, mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa xuân ơi xót yêu từ lâu. Còn đây nó đổi, mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa hoa tôi chót yêu từ lâu. Nó cứ dịch dịch dịch thế, mà vì nó đổi nhiều lắm thế anh chị em. Cái bài hát nó gọi là giết chết tác giả. Tôi nhớ cái anh chàng nào anh bị ông nhạc sĩ Nguyễn Ánh, ông ấy phê bình xong rồi anh còn lên mạng anh cãi lại cái anh chàng nổi tiếng là Đàm Vĩnh Hưng. Ông nhạc sĩ Nguyễn Ánh ông bảo là anh hát như vậy là anh giết chết cái bài nhạc của tôi. Tại vì ông nhạc sĩ họ Đàm này bài nào ông cũng biến tấu ra cứ xong cũng dịch mấy cái thì ông mới chịu được. Trong khi đó nhạc người ta nó không có lên ử mà nó không có dịch. xin ông bảo anh phải hát và anh viết chết nhạc của tôi. Ông này anh lên anh cãi, nhưng mà cuối cùng thì cả mạng cả người ta đều góp ý là ông nhạc sĩ ông nói đúng, thì anh phải khiêm tốn anh nhận cái điều đó là đúng. Dù là anh có nổi tiếng, nhưng mà có nhiều cách thức nổi tiếng, phải không? Có tài nổi tiếng cũng có, nhưng mà có tai nổi tiếng cũng gọi là tai tiếng. chưa hẳn là cứ nổi tiếng là đó là hay, có khi đó là cái tai tiếng thôi chứ không phải là nổi tiếng. Vậy mà muốn truyền được cái bài hát đó, muốn truyền được cái nhạc phẩm đó, hay là bài thơ, hay là vở kịch đó, hay một tác phẩm văn chương nào đó, thì cái người mà truyền đạt đó là phải cảm nhận, cảm nghiệm và có cái hồn ở trong đó mới truyền được cho người khác. Cũng vậy, lời của Chúa không phải là ai cũng có thể truyền đạt được. Học thì ai có thể học được. Người Phật giáo họ học được không? Được. Được chứ, người vô thần họ học được không? Được. Tôi gặp những anh em mà họ phụ trách về tôn giáo, họ làm cho người nước, họ bảo kinh thánh tôi thuộc còn mấy lần các anh. Tại vì chúng tôi chỉ chuyên môn học cái này. Về luật rồi phục vụ gì tôi cạnh hết, họ nói nó ngon lành lắm. Nhưng mà họ chỉ dừng lại cái cạnh là hiểu biết bằng cái trí óc mà thôi, chứ chưa có cảm nhận được bằng trái tim, và chưa có cảm nhận được bằng cả con người. Để khi mà họ đem lời Chúa, họ nói, họ truyền đạt, thì truyền đạt bằng cả cái con người của họ, cái mà họ cảm nhận được. Muốn như vậy thì điều kiện tiên quyết là phải có Chúa Thánh Thần. Không có Chúa Thánh Thần thì mình có nói gì thì nói, nó cũng cứ chơ chơ ra thôi, đúng không ạ? Với khi chị em đi nghe giảng, lúc mà có những bài giảng thì chị em nghe thấy dường như là mình được tác động, được biến đổi. Nhưng mà cũng có những bài giảng mà mình nghe nó cứ chơ chơ đó. Hoặc là chính tôi, bản thân tôi cũng thấy cái điều đó là gì? Là khi nào mà mình đọc lời Chúa mà mình chính mình không cảm nhận được á, mà mình lên mình nói á, thì càng nói nó càng thấy nó khô, càng nói thì càng thấy nó vô duyên. Chính mình mà còn thấy nó cứ khô khô, nó cứ chơ chơ, thì làm sao người ta nghe người ta cảm nhận được? Khi lúc đó thì phải ngưng lại liền. Lạy Chúa, con thua, tại vì con tưởng là con dùng trí óc của con để con có thể nói được lời của Chúa, nhưng mà không. Nếu mà không có Chúa Thánh Thần, thua chắc. Giỏi mấy, tài mấy, có quyền cao, chức trọng cách mấy đi nữa cũng thua chắc. Thua chắc, chứ không phải là cứ quyền cao, chức trọng là có Chúa Thánh Thần. Không phải. Cũng không phải là quyền cao, chức trọng thì giảng hay, nói hay. Cũng không phải. Nhưng mà cái điều quan trọng là một tâm hồn mở ra, như là thánh nữ Faustina mở ra và nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con là kẻ khốn hèn, đớn hèn, là kẻ tội lỗi, xin Chúa xót thương con và Chúa lấy máu và nước Chúa rửa sạch tâm hồn con, và Chúa bao phủ con bằng máu và nước, bằng hai tia sáng từ trong trái tim của Chúa, để Chúa gìn giữ con. Thì lúc đó, cảm nhận đó Faustina viết ra trong nhật ký, người ta đọc, ta mới cảm nhận được. Cái đó là do Chúa Thánh Thần tác động và Chúa dạy dỗ Faustina viết ra những cái đó. Cho nên nếu mà Chúa Thánh Thần nói, nếu mà Chúa Thánh Thần tác động, rồi Chúa Thánh Thần nói thúc đẩy vào môi và miệng, hoặc là vào chữ viết, rồi tất cả mọi người cùng nghe, cùng đọc, có phải đều được hưởng, được hiểu, được cảm nhận như vậy không? Không. Lý do việc tôi trả lời thánh thần, tôi nói hăng say, nhiệt thành, nhiệt huyết, tất cả nó, tất cả trái tim của tôi. Nhưng mà có phải tất cả mọi người nghe đây đều có thể cảm nhận được hết nhau không? Không. Tại sao? Tại vì cũng Chúa Thánh Thần ban cho ai người đó được. Mà muốn Chúa Thánh Thần ban cho ai thì người ấy phải là người khiêm tốn mà mở lòng ra, thái độ khiêm tốn mở lòng và muốn nghe, rồi Chúa Thánh Thần sẽ tác động. Còn nếu mà mình đến mình nghe thử coi như thế nào, như là một sự thách đố, không xong, không cảm được đâu. Thấy không? Không cảm được đâu. Giống như là một ca sĩ hát, rồi cái anh ca sĩ khác bảo đến tôi nghe thử con hát như thế nào, thì cái người kia sẽ chắc chắn là không bao giờ cảm nhận được cái hay của anh chàng ca sĩ này. Phải quên mình là ca sĩ đi cơ. Tại vì nếu mình coi mình là ca sĩ thì mình sẽ đánh đố với anh ca sĩ này: ta cũng là ca sĩ, ta cũng biết nhạc, cho các thử coi mình hát bài đó như thế nào. Thì lúc đó anh ta không có cảm nhận được cái hồn mà người ca sĩ này muốn truyền. Nhưng mà chỉ dừng lại coi cái kỹ thuật nó như thế nào, có khi mình bắt trước hoặc mình tránh đi, nó lấy hơi chỗ này không hay hoặc nó lấy chỗ này không ngọt thì mình cố gắng mình sửa, nhưng mà không cảm nhận được cái hay của bài nhạc, đúng không? Cũng vậy, nếu mà tôi đến tôi nghe lời của Chúa mà trong lòng tôi đầy một bộ kinh thánh, tôi đến tôi nghe cái câu này nói không đúng lắm, câu này trích chưa chính xác, thì lúc đó tôi không có được biến đổi, tôi không có được cảm nhận, tôi không có rung động được trước lời của Chúa. Cho nên Chúa Thánh Thần tác động biến đổi với điều kiện mình hoàn toàn khiêm tốn và mở cái lòng mình ra trống rỗng, thì lúc đó Chúa mới có gì mà đổ vào chứ. Còn lòng mình đầy kiến thức kinh thánh này, thần học này, giáo lý một bồ, có những anh tôi thấy khóa học nào cũng đi học hết, khóa nào cũng có mặt, sách gạch gạch đỏ gạch xanh đủ hết, không lúc nào cũng mở ra Gioan 7:8 với lại Philippe 2:5 với lại thế này thế khác, thì nó chỉ dừng lại kiến thức thôi, dừng lại kiến thức thôi. Anh ấy nói rồi trích câu này trích câu kia là người ta nghe mới đầu thì cũng thích, thích ở cái chỗ là ồ cái này anh này kiến thức rộng hiểu biết nhiều, nhưng mà nghe riết thì người ta vẫn chỉ dừng lại ở kiến thức, tức là chỉ từ cái đầu đến cái đầu, chứ không phải là tiếng nói từ trái tim đến với trái tim. Mình phân biệt hai cái nó khác nhau như vậy. Thì Chúa Thánh Thần tác động nơi người nói và nơi người nghe. Nếu mà Chúa Thánh Thần không tác động thì mình có nói hay mấy, người nghe họ cũng vậy vậy thôi. Có thể lúc đó thì họ nghe hay nhưng mà không biến đổi họ được. Có thể mình nói hay đến mức độ mà người ta phải phục là ông này nói đúng, có lý, nhưng mà ta không cảm, không có cảm. Cho nên anh chị em thấy là có những chứng nhân họ lên họ nói, họ đâu có soạn trước, họ đâu có văn chương chứng nghĩa, họ đâu có bằng cấp, họ đâu có giáo lý thần học kinh thánh gì đâu, nhưng mà nói cái mà họ cảm nhận được. Thì người nghe nói chúng con nghe những chứng nhân còn khóc quá sức. Rất nhiều người được thay đổi, được Chúa biến đổi là nhờ những lời chứng nhân lên làm chứng, rất là mộc mạc, rất là chân quê, rất là chất phác, và chẳng văn chương, chẳng chữ nghĩa, chẳng bài bản gì cả, cứ có sao nói vậy người ơi. Mà chúng thần tác động nơi họ và tác động nơi người nghe, nhờ đó họ mới được biến đổi. Thì chúng ta thấy ở trong sách Công Đồ Công Vụ hôm nay cũng là như thế, là cái ông nào ông đi rao giảng, ông Philippe rao giảng cho ai? Ông quan thái giám người Ethiopia, làm quan lớn ở trong triều của nữ hoàng nước Ethiopia. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Jerusalem hành hương, và bây giờ đang trên đường về, ngồi trên xe nhà, ông đặt sách ngôn sứ Isaiah. Thần khí nói với ông Philippe tiến lên đuổi kịp xe đó. Philippe chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ Isaiah thì hỏi: Ngài có hiểu điều Ngài đọc không? Tôi thấy Chúa làm một cuộc biến đổi ngoạn mục. Cái ông quan lớn trong triều này trên đường đi lấy sách ra đọc. Thánh Thần thúc đẩy Philippe nói đến giảng cho nó. Philippe đuổi theo. Ông này mở sách ngôn sứ ra đọc. Philippe đi ngang qua: À, đọc cái gì đây bác? Bắt đầu mà bác có hiểu gì không? Nó thấy thú vị không? Thế Chúa sắp xếp từng những cái chi tiết tỉ mỉ, cho nên mỗi cái cuộc hoán cải của một người nào đó còn không phải là tình cờ, không phải ngẫu nhiên, nhưng mà là do Chúa sắp xếp đến từng chi tiết một, từng chi tiết một. Tại sao cái ông này lại đọc sách Isaiah vào lúc đó? Thế vậy mà nếu mà thần thiên sứ thì thánh thần Chúa không thúc đẩy, làm sao Barnabas và xin lỗi Philippe biết mà đuổi theo? Mà nếu mà Chúa không cho đuổi kịp cũng như không, ông kia ngựa của ông quan nó phải chạy nhanh hơn ngựa của ông này chứ. Thế như vậy sẽ tự nhiên như vậy, sao mà đuổi kịp nổi, đúng không? Mà đuổi kịp nổi lính lắc nó cho lại gần quan không? Có khi mấy anh hộ vệ nó chạy lại: Ê, người đâu đây? Tôi đi dặn lời Chúa. Thì Chúa khác lời Chúa gì, quan đây mình lời Chúa nào, sao mà cho? Thế không ạ? Mà Chúa dẹp hết những cái cản trở để cho Philippe đến sát được với ông quan thái giám mà hỏi: Này, ông đọc lời Chúa vậy mà ông có hiểu không? Giật mình chứ. Anh chị em tự dưng đang ngồi trong xe mở cuốn sách ra đọc, bỗng còn tên đi ngang con này đọc có hiểu gì không? Lên bắt cái thằng này, hả lão? có đúng không? Mày dám lên thường mày dám quay mày hỏi tao là đọc có hiểu hay không ạ? À? Đúng không? Nếu mà phải trịnh trọng, dạ thưa con đang đọc gì đấy, đúng không? Đọc sách, con đọc sách gì à? Thì con đọc lại cho con nghe được không? Vậy chứ. Mà ai là người giải nghĩa cho ai? Quan chứ. Dân thường mà dám giải thích cho quan à? Đây này, ta đã đọc Isaiah đây này, mày có nghe gì không? Biết Isaiah là ai không? Dạ thưa ông nghĩ ở Tinh Linh phải không? Người em phải không? Ta thấy Chúa làm ngược, cái làm ngược đấy. Dường như là cái đường lối của Chúa nó không như là đường lối của con người tính toán, như cứ đi từ dưới đi lên. Thì những con người thấp hèn mà là hoán cải những con người mà cao sang thì phải. Và những người mà càng cao sang bao nhiêu thì Chúa lại càng phải dùng những cái việc mà rất là mạnh để mà tác động với người đó. Chứ bình thường chưa chắc là người chịu. Chúa phải động mạnh lắm chứ ông này mới chịu chứ, đúng không? Chứ đâu có dễ. Cho nên là càng những người làm lớn bao nhiêu, việc hoán cải, việc trở lại của họ càng khó bấy nhiêu. Thì vì họ đầy ứ hết rồi, tiền, quyền, danh, vọng, trí thức đầy ứ hết rồi, khó trở lại lắm, khó lắm. Cho nên Chúa phải làm một cái cú ngoạn mục là cho cái Philippe này đuổi theo và mở, ông này mở sách Isaiah này, ông đi ngang qua nghe được và hỏi, ông này trả lời sao? Quan đáp: mà làm sao tôi hiểu được nếu không có người dẫn giải? Thái độ là thái độ gì? Khiêm tốn. Sao tôi hiểu được nếu không có người dẫn giải? Chứ còn nếu mà tự ái, ví dụ mình đang cầm đọc cuốn sách, cha đọc cha có hiểu gì không? Dám con này dám hỏi không? Con thường tao vừa nha mày. Xin lỗi ạ, à, một bộ sách đây ạ. À. Này là cái gì? Thêm. Mà thái độ không, làm sao mà tôi hiểu được nếu mà không có người dẫn giải? Rồi thì lời nói đi liền với hành động. Rồi ông mời ông Philippe lên ngồi với mình. Anh chị em để ý một ông quan đang ngồi xa giá lộn rẫy lắm như tiền hô hậu ổng, mà mời một ông Philippe tên vô danh tiểu tốt nào đó lên ngồi xe với mình. Chỉ một câu hỏi là ông đọc không có hiểu gì không? Mà Philippe đã giới thiệu gì chưa? Chưa. Ông chỉ hỏi thôi mà. Thế không? Ông chỉ hỏi thôi mà. Chứ đâu có à, vậy ở đây này, tôi xin giới thiệu cho ông biết tôi đây, tiến sĩ kinh thánh đây, một bộ sách kinh thánh để tôi chỉ cho ông. Nói như vậy là lại cao ngạo, thì ông kia ông dập luôn, phải cút. Còn đây đơn sơ vậy hả? Vậy thì mời ông lên đây ngồi với tôi, đàm đạo với nhau coi sao. Anh chị em thấy một đường lối của Chúa, cái nào mà nó cứ nhẹ nhàng, mà nó cứ nhỏ bé, nó có khiêm tốn âm thầm, đó là đường lối của Chúa. Còn mà cứ tiền hô hậu, cứ rầm rầm, nó đường lối của con người. Đường lối của con người. Mà khi mà đường lối con người làm thì nó không có gì biến đổi được lòng người hết. Chỉ cái gì nó gọi là mưa dầm, nấm lâu, mưa ao ao, cái nó trôi toạt hết đi rồi cũng chẳng được cái gì cả. Vậy thì chúng ta thấy trong cuộc sống của mình, mình cần có sự tương quan với nhau. Tương quan với nhau. Chúa có thể dạy trực tiếp ông quan được không? Được chứ, soi sáng được chứ, để cho ông mở rộng đọc và ông hiểu được. Nhưng mà không, chúng muốn con người ta cần đến người khác, mà người càng lớn lại cần đến người nhỏ. Đường lối của Chúa là như vậy, và người lớn thì phải khiêm tốn để đón nhận thì ơn Chúa mới xuống được. Cao quá ơn Chúa làm sao rớt xuống được, phải thấp xuống thì ơn Chúa mới rót xuống được chứ. Thấp xuống, mời ông lên đi ngồi xe với tôi. Chuyện đó thấy Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài ngồi trên xe, ít khi mà ngồi trên cái xe mà có tiền hô hậu ngài thích. Đi đến Hàn Quốc rồi bao nhiêu đoàn hộ tống ra, ngồi xe bọc thép hoặc thiết cái thứ này bảo phúc cho tôi đi xe bình thường. Rồi là họ nói là phải đi theo cái đường này, cái lộ trình như vậy để mà bảo vệ an toàn hết rồi, ngày tới đường này ngã ba rồi thôi cho tôi rẽ sang ngõ này, cứ phải chịu thôi. Rồi bảo sợ sao, ngoài cũng sợ bắn à. Đi vậy người ta không có bảo vệ trước. Anh chị em biết mà, cái đường mà của những vị mà là nguyên thủ quốc gia mà đi ấy, thì trước đó khi cả tuần lễ là an ninh, người ta đã đến, người ta chặn hết các ngã rồi, và tất cả các cái nắp cống ấy, thì người ta hàn xì luôn, hàn chết luôn, chưa phải khóa sẽ nó còn mở được. Đây là hàn sắt, hàn chết mấy các ống cống lại, sợ dưới nó chui lên. Rồi tất cả các nhà chung quanh là họ đến họ kiểm soát hết, lục hết từng nhà một. Rồi các cái cửa sổ mà người ta đi ngang qua là đã có an ninh họ ở đó hết, kỹ lắm. Thế cái hoàng đang đi cái đường này, chạy xe đường này, hỏi sao vậy? Chỉ có một mục tử, chỉ có điên khùng mới ngồi nhốt mình trong xe mà không đến với con chim. Cho nên cứ mở cửa cho tôi, đến đi ngang qua cúi xuống bắt tay này, bắt tay cái kia. Rồi đang đi ngang thấy đứa bé này dễ thương quá, dừng xe lại xuống, ôm nó chẳng lùi thôi gì cả, muốn bắn mày bắn đi. Tới giờ vẫn đâu nào bắn được. Chúa chưa cho mà sao ai bắn, cái đâu mà sợ. Nó là chỉ có điên khùng thì mới ngồi trong xe. Tôi biết tôi cũng sẽ chết, tôi biết tôi cũng sẽ chết, nhưng tôi chỉ xin Chúa cho tôi đừng bị thương, bị thương đau lắm, tôi không có chịu đau nổi. Nói đơn giản như vậy, bắn chết luôn. Chứ vẫn bị thương, vẫn bị thương đau, tôi chịu không nổi, tôi sợ đau. Cái Hoàng nói thật là cái yếu điểm của Ngài là Ngài sợ đau, không chịu đau nổi. Ta thấy không? Tôi cả một đoàn xe đang đi vậy, gặp cái ông linh mục già đứng góc, vẫy vẫy vẫy, gọi đây. Biết là gì không? Bạn hồi xưa, linh mục hồi xưa với nhau. Bây giờ nhận ra, ông này dám nhận đâu? Không, ai mà dám nhận, người ta bảo thấy sang, bắt quản làm họ đâu có dám. Linh mục già đứng khúc sắc nét một góc. Cái Hoàng nhận ra, ê, sao, giờ vẫn là linh mục phải không? Nghe ông đây, lôi ông lên ngồi trên xe, y như là ông quan này gọi Philippe lên ngồi xe. Ông này, chết, chắc mình có bị sao đây, với Hoàng gọi lại, sợ gần chết, toát một hồi dạ thưa, bẩm đi cái Hoàng gọi con ạ. À. Ê, anh bạn đây, sao khỏe không? Nhớ xưa học trùng viện với nhau mà, tớ copy cậu cho tớ coi bài mà, hay nói chuyện. Chuyện bình dân vui vẻ lên ngồi, ngồi xe chạy một vòng hết quảng trường đi xuống này, giống như tưởng trong mơ. Thì ta thấy là cái viên thấy dám này gọi Philippe lên ngồi cùng xe với mình. Rồi ông mời Philippe lên ngồi với mình. Đoạn kinh thánh ông đang đọc là đoạn này: như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng mở miệng kêu ca, bởi người bị hạ xuống nên bản án của người đã được hủy bỏ. Dòng dõi người ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của người trên trần gian đã bị chấm dứt. Viên thái giám ngỏ lời với ông Philippe: xin ông cho tôi biết là vị ngôn sứ nói về ai vậy? Thì nói về một cái người như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng mở miệng kêu ca. Vậy thì cái người mà trong đoạn kinh thánh này nói về ai vậy? Về chính mình hay về một ai khác? Ông Philippe lên tiếng, và khởi từ đoạn kinh thánh ấy mà loan báo tin mừng về Đức Giêsu cho ông thái giám. Và thấy đường lối của Chúa rất là đẹp, rất là đẹp. Khởi từ cái đoạn kinh thánh đó, khởi từ cái thắc mắc là vậy thì cái chữ người ở trong đoạn kinh thánh là nói về ai? Cái ông ngôn sứ hay là về một cái người nào khác? Philippe nhân đó mà bắt đầu giải nghĩa kinh thánh, từ từ nói cho ông hiểu biết về Đức Giêsu. Dọc đường trông tới một chỗ có nước, viên thầy giám mới nói: sẵn có nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu pháp rửa không? Philippe đáp: nếu ngài tin hết lòng thì được. Viên thầy giám đáp: tôi tin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Cái điều quan trọng là tin. Cho nên nếu mà mình có học bao nhiêu kinh thánh mà không tin cũng vô ích. Vì có rất nhiều người học kinh thánh, học để biết, học vì tò mò, học vì nhiệm vụ, học để mà đi bắt bẻ người khác, học để mà khoe rằng ta đây biết kinh thánh. Nhưng mà cái điều quan trọng là có tin hay không tin. Ông này mới mở một đoạn kinh thánh được Philippe cắt nghĩa, và Chúa Thánh Thần đã tác động biến đổi ông từ một người chưa biết, chưa tin, đến chuyện là tôi tin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa. Ông dừng xe lại, Philippe và viên thái giám cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Philippe đã làm phép rửa cho quan. Khi hai ông lên khỏi nước thì thần khí đem ông Philippe đi mất, và viên thái giám không còn thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình lòng đầy hân hoan. Nhiệm vụ của Philippe xong chưa? Xong. Mời ông về dinh, tôi làm bữa tiệc mừng tôi được rửa tội. Cảm ơn ông rất là nhiều vì nhờ có ông mà tôi mới được biết Chúa, được vân vân vân vân. Là mấy mâm thiệp mời rồi gửi các chức sắc rồi đặt nhà hàng bao nhiêu mâm các thứ, có chuyện đó không? Không, ông như con. Ông như con. Có đâu mà có. Thế gian này thì đời này thì nó đầy. Đời này đầy. Thế không ạ? Về nó phải mời quan lên chứ. Nhưng mà không. Có thể là Philippe cũng muốn, có thể chúng ta cũng muốn, nhưng mà Chúa không muốn, cho nên Thánh Thần cất Philippe đi mất. Xong nhiệm vụ là đem đi. Cần nhiệm vụ thì bốc tới. Thế không? Và xong nhiệm vụ là bốc đi. Đó là thấy Chúa Thánh Thần làm việc như vậy. Cần thì bốc tới, không cần thì bốc đi. Vậy thì lúc cần Chúa bốc tới mình có tới không? Lúc mà Chúa bốc đi mình có chịu đi hay không? Khó là khó chứ đó. Tại vì thường thấy rằng là lúc mà bốc tới là ngại lắm. Tại vì Chúa biết nó như thế nào. Rất rất ngại đi. Được Chúa Thánh Thần mà bốc tới mà giao một cái nhiệm vụ nào thì thường là chúng ta rất là ngại. Ngay cả chuyện mà đọc sách thánh mà cũng ngại, đừng nói chuyện gì khác. Thấy không? Chuyện mà đứng lên chia sẻ lời Chúa mà cũng ngại, mà nói chuyện gì khác. Ngại lắm. Nhưng mà lúc mà chia sẻ lời Chúa xong rồi, Jesus, chị chia sẻ hay quá. Thì vậy cho chị ở lại sinh nhật với chúng em. Ờ. Nà. Thấy không? Khó là bốc đến và cũng khó là bốc đi. Tại vì khi mình đến, mình bỏ hết công sức ra, mình làm cái chuyện gì rồi, mình thấy được cái thành quả trước mắt rồi, có ai mà muốn đi nữa không? Phải ở lại để mà hưởng cái thành quả đó chứ. Trời ơi, thưa Đức Cha, con mới xây nhà thờ xong, vừa mới xây phòng giáo lý xong, Đức Cha lại đổi con đi xứ khác là sao? Thì cha có tài xây cất thì giờ cha xây xong rồi đi chỗ khác. Đi đâu? Đi đến cái chỗ mà chưa có thì xây tiếp. Thưa Đức Cha, ai về đây thì những ai mà không biết xây thì về đây, được không? khó lắm. Thì dù còn ngại lắm, Đức Cha còn đến cái chỗ đó thì nhà cửa thì không có, dân thì nó nghèo khổ vậy con. Cha bài sai con đến đó làm sao mà con đi được, bây giờ sức khỏe cũng yếu rồi, con cũng không có quen biết gì lắm. Thôi tôi sai thì cha cứ đi, khó lắm. Chúa Thần đẩy mình đến chỗ đó khó lắm, giao một cái nhiệm vụ mới khó lắm, ngại lắm. Nhưng mà lúc mà làm xong rồi lại bảo này sao cha, xong hết chưa? Dạ thưa Đức Cha, tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Cha thường còn còn mới xong được. Chúa cũng khó khăn lắm, nhưng mà tạ ơn Chúa cũng ban cho công nhận cha giỏi tài khéo. Vâng, Chúa cũng ban cho, thôi con chẳng có gì, mày cũng xong tốt quá. Vậy sao mai xách vali đi tiếp? Chúa tôi đi đâu xuống, hôm nay thì bò bù đót mà xuống bù đét. Không có, thì Đức Cha không có chỗ nào bù lỗ à? Không, không có bù lỗ, chỉ có bù đót thì bù đét thôi, có bù trừ thôi, không có bù lỗ. Thì mình thấy rằng là khó lắm. Cho nên Thánh Thần phải bóc Philippe đi. Thì mình thấy rõ ràng là con người mình ngày hôm nay mình cũng dễ dừng lại, khó đi mà đã đến rồi thì lại khó dời. Đó là cái tâm lý, cái tâm trạng của con người tự nhiên mình thôi. Con người tự nhiên mình thôi. Rất nhiều lần trong tin mừng ta thấy các tông đồ cũng bị như vậy. Là làm phép lạ bánh hóa nhiều xong, Chúa bảo các tông đồ đi đâu? Xuống thuyền qua bờ bên kia, không ở lại được. Rồi lúc mà Chúa Giêsu làm phép bánh xong rồi họ muốn tôn Chúa Giêsu làm gì? Làm vua. Chúa lại phải lách qua giữa họ mà đi. Rồi họ lại đuổi theo nữa mà, đi trước chặn đường Chúa nữa mà. Chứ Chúa bảo không, ta còn phải đi đến các làng mạc khác nữa. Thì Philippe ngày hôm nay cũng thế. Còn ông Philippe thì người ta thấy ông ở Asdod, ông loan báo tin mừng cho mọi thành thị ông đi qua, cho đến miền Caesarea. Loan báo tin mừng cho mọi thành thị ông đi qua. Còn cái ông quan thái giám này thì làm sao, ở lại như thế nào thưa anh chị em? Còn ông viên thái giám không còn thấy ông Philippe nữa, như ông tiếp tục cuộc hành trình lòng đầy hoan hỷ. Và thấy có Chúa Thánh Thần nó khác không? không có nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, không có anh thấy dám. Dù là Philippe được Thánh Thần kết đi, nhưng mà ông vẫn tiếp tục hành trình lòng đầy hoan hỷ, vì ông đã có Chúa Thánh Thần, đã được đổi mới, được đổi mới lòng đầy hoan hỷ của Chúa Thánh Thần. Còn ông Philippe lại tiếp tục ra đi và loan báo tin mừng. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, đường nào cũng là đường tiếp điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, đường nào cũng là đường của Chúa, đường nào cũng là đường mà Thánh Thần dẫn, và cuối cùng đường nào cũng dẫn đến Roma. Hay có câu đường nào cũng dẫn đến Roma, cũng dẫn đường nào cũng về La Mã, cũng dẫn đến một Đức Giêsu Kitô, vì con đường là con đường Giêsu. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, đường nào cũng là con đường Giêsu. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng là không ai đến với tôi được nếu Cha là đấng sai tôi không lôi kéo người ấy. Thấy chưa? Nếu mà Thánh Thần không lôi kéo cái ông thái giám đến thì làm sao mà ông đến được? Mà lôi kéo bằng cách nào? Là nhờ Philippe lôi kéo. Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, ba ngôi Thiên Chúa là một thôi. Cho nên là nếu mà đến được với một trong ba ngôi thì phải có ngôi Cha lôi kéo đến và Thánh Thần thúc đẩy đến. Ba ngôi là một. Cho nên là khi Đức Giêsu ngôi thứ hai, ngôi Cha sai người nào đến với Chúa Giêsu thì phải có Thánh Thần thúc đẩy người đó đến với Chúa Giêsu. Chứ không thể nào mà tự ai có thể đến được. Nếu không có Chúa Cha, Chúa Thánh Thần, người sai, người đẩy, và Chúa Con, người đón. Người sai, người đẩy, người đón, hoặc là người đưa, người đẩy, người đón. Có 3D, vì người ta nói cái gì đó, màn hình 3D gì đó. Thì vậy, mình muốn gặp gỡ được Chúa, đón nhận Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa thì cũng phải có 3D. Kẻ đưa, người đẩy, người đón. Chúa Cha đưa, Chúa Thánh Thần đẩy, và Chúa Giêsu đóng. Thánh nữ Faustina đã cảm nhận được ba ngôi Thiên Chúa như vậy. Trong lòng thương xót của Chúa là cảm nhận được cả Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì Chúa Giêsu nói là không ai mà đến được với ta nếu mà không có Cha sai người đó đến, lôi kéo người ấy đến, và ta sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Nhớ cái điều mà Chúa hứa là cho sống lại trong ngày sau hết, chứ không phải là rước lấy Chúa rồi thì sống lại. Thì có người bảo sao Chúa nói là cho sống lại, không hiểu cho hết, là sống lại, là sống lại ngày sau hết, tức là cái thân xác này rồi cũng phải chết, nhưng mà cái thân xác ấy nó sẽ sống lại trong ngày sau hết để cùng với linh hồn mà hưởng phúc đời đời. Đó là sự sống đời đời mà Chúa ban. Xưa có lời trong sách ngôn sứ chép rằng hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Hết mọi người được Thiên Chúa dạy dỗ. Giống như người cha, người mẹ dạy hết mọi đứa con, nhưng mà đứa ngoan, đứa hư, có phải tại cha mẹ không biết dạy không? Do đứa đó thôi. Do đứa đó thôi. Bố mẹ thương hết thằng ba, con tư, thằng năm, thằng sáu, thằng bảy, thằng tám, thằng chín, thằng mười và thằng út. Nhưng mà được mấy đứa thì ngoan, mấy đứa thì hư, mấy đứa thì không ngoan, không hư, dở ứng hư. Để khá như vậy. Nhưng mà tất cả mọi người đều được bố mẹ dạy dỗ chứ. Thì tất cả chúng ta cũng vậy, đều được Thiên Chúa dạy dỗ. Phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Nó nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì đến với Chúa Con là Chúa Giêsu. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đứng từ nơi Thiên Chúa mà đến. Chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì có được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn ai ăn bánh này là bánh từ trời xuống thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Chúa Giêsu không còn nói bóng nói gió là bánh bánh bánh nữa, mà bánh tôi ban tặng đây chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Sống đây là sự sống thần linh. sự sống về mặt linh hồn. Chúng ta đừng dừng lại ở vật chất, giống như người Do Thái ngày xưa đã dừng lại ở vậy thì ông cho tôi cái bánh đâu đi để tôi được sống mãi, tôi không phải chết. Không, trong con người đã ăn manna là bánh từ trời đó, manna đó, mà đã chết còn ăn, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Nếu mà không hiểu rõ hai cái chữ sống đó, thì ta sẽ lẫn lộn là ngày xưa cha ông đã ăn manna và đã chết, còn bây giờ ai ăn bánh này được sống đời đời là sao? Có chết không? Ai ăn bánh này có chết không? Có, chết về phần thân xác. Ngày xưa các ông cha ăn, các ông ăn manna cũng chết về thân xác. Bây giờ chúng ta cũng chết về mặt thân xác, nhưng mà họ chỉ ăn bánh là manna thì họ chết về mặt thân xác và họ cũng chết về phần linh hồn, tức là không có được sự sống đời đời nếu mà Chúa không cứu độ họ. Còn chúng ta đây là những người mà mang thân xác này thì cũng phải chết thôi, tức là chết về mặt thân xác, nhưng mà khi ta rước lấy Chúa thì ta có được sự sống đời đời ở trong ta, để khi mà cái thân xác này chết đi thì linh hồn sẽ được về hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Đó là sự sống đời đời. Chứ còn chết từ thân xác thì ai cũng phải chết hết. Ngày xưa con manna cũng chết, mà bây giờ chúng ta rước lên thánh thể thì cũng phải chết, trên gọi là của ăn đàng. Khi rước lên mình thánh Chúa đó, là của ăn đàng, tức là trên cái con đường chúng ta đi về thiên đàng, về với Chúa thì có nhiều sự giữ, nhiều ma quỷ, nhiều trước cám dỗ khó khăn thử thách, đôi khi nó làm ta ngã lòng trông cậy, không tin vào lòng thương xót của Chúa nữa. Nhất là khi mà ta gặp thử thách ốm đau bệnh tật như vậy, nhất là khi ta phạm tội thì ma quỷ nó sẽ bảo rằng hết đường rồi, không có hy vọng gì được cứu đâu, chỉ có chết thôi, cho nên là sẽ chết, và chết cả thân xác. Mà chúng ta không tin vào Chúa thì cũng chết luôn về phần linh hồn, cho nên phải có thánh thể Chúa để đủ sức cho ta mà thắng được những cơn cám dỗ ấy. Vậy thì khi rước lấy thánh thể ta có được sự sống đời đời, rồi khi mà ngày tận thế Chúa sẽ cho ta được sống lại ngày sau hết, để thân xác này sống lại cùng với linh hồn mà hưởng hạnh phúc đời đời như là Đức Mẹ hồn và xác lên trời. Đức Mẹ là người đầu tiên hưởng thành quả qua cái chết và phục sinh của Đức Giêsu. Thì chúng ta những người tin vào Chúa cũng sẽ được như vậy, nhưng mà không phải ngay đời này, nhưng mà đến đời sau ngày tận thế thì chúng ta sẽ được cùng sống lại để hưởng hạnh phúc đời đời. Còn những người mà không đón rước Chúa thì cũng sống lại, nhưng mà để án phạt đời đời. Khủng khiếp lắm, khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Phải nghĩ đến đó mà lo sám hối ngay từ bây giờ, phải nghĩ đến đó mà mau quay trở về, phải nghĩ đến đó mà mau đón nhận lấy thánh thể của Chúa, để thánh thể của Chúa canh tân đổi mới, gìn giữ mình luôn luôn sống ở trong lòng thương xót của Chúa, không bao giờ nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, để dù tội lỗi mình có thế nào thì máu và nước Chúa cũng rửa sạch tội lỗi của ta. Khi ta rước lấy thánh thể của Chúa là ta rước lấy cái sự sống đời đời ở trong ta, và cái sự sống đời ấy sẽ nuôi dưỡng cuộc sống của chúng ta đời này luôn trung thành với Chúa, để đời sau ta được hưởng hạnh phúc đời đời với Chúa. Amen. Cho trần thế con đường, hãy cùng đến với lòng Chúa xót thương, Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường. Ai tin tưởng và cậy trông nơi Chúa, đã bao giờ phải thất vọng về không? Trong biển lòng thương xót Chúa mênh mông, Ngài chính là người.